Mời các bạn nghe tiếp phần 3 truyện Trâm, nữ hoạn quan của tác giả Châu Văn Văn. Truyện thuộc thể loại trinh thám. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 3.1. Nắng từ cửa sổ rọi vào, khiến chữ Niệm càng rạng ngời, lấp lóe ánh vàng, làm người ta chói cả mắt. Trần Niệm Nương nhắm nghiền mắt lại, tựa hồ đã bị chữ Niệm nhỏ bé kia làm lòa mắt, từ nay không thể thấy bất cứ thứ gì trên đời nữa. Thật lâu, bà mới run run hỏi, tìm được ở đâu vậy? Trong đám dân lưu vong U Châu chết vì bệnh dịch có một thi thể chừng 40 tuổi. Không như những người khác, bà ta trúng độc mà chết. Nhưng khi chúng tôi tìm đến, thi thể bà ấy đã được hỏa táng, chỉ còn lại viên ngọc này. Cô không nói bọn họ tìm được nó trong bụng Phùng Ước Nương, sợ Trần Niệm Nương bị choáng váng quá độ. Hơn 20 năm trước, ta với Ước Nương vẫn còn là thiếu nữ, chưa có tên tuổi, tài nghệ cũng chưa có gì xuất chúng, phải dành dụm mãi mới mua được hai miếng ngọc dương chi, chia ra khắc lên hai chữ Ước và Niệm, trao cho nhau. Bấy giờ còn nói, cả đời nương tựa, vĩnh viễn bạn bầu. Trần Niệm Nương nắm chặt miếng ngọc, nói đến đây, đã khóc lặng đi. Hoàng tử Hà lặng lẽ ngồi cạnh bà, nhìn những tia nắng xuyên qua khe cửa rọi lên mặt Trần Niệm Nương, khiến những sợi bạc bên mai cùng mấy nếp nhăn nhỏ trên mặt càng hẳn rõ, đâu còn là người phụ nữ xinh đẹp mặn mà cô gặp tháng trước. Là kẻ nào đã giết Ước Nương? Trần Niệm Nương chậm rãi hỏi. Hoàng tử Hà hít sâu một hơi, đoạn lắc đầu đáp, trước mắt vẫn chưa biết được. Nhưng tôi nghĩ việc này có liên quan đến vụ án cô nương họ Vương mất tích. Cô nương họ Vương ư? Chính là Quỳ Vương Phi mấy ngày nay người ta vẫn bàn tán xôn xao đấy. Trần Niệm Nương nắm chặt miếng ngọc trong tay, đờ đẫn ngật đầu. Tôi đã tra được, con gái người bạn cũ mà Ước Nương hộ tống lên kinh chính là Vương Nhược, con gái nhà họ Vương. Thực ra tôi từng gặp Ước Nương ở chỗ Vương Nhược một lần, đã biết chuyện này từ lâu, có điều bấy giờ sợ bà đau lòng nên không dám nói ra. Trần Niệm Nương hoang mang, song hiện giờ, nghe nói Vương Nhược đã chết. Đúng vậy, tôi nghi ngờ cái chết của Ước Nương có liên quan đến cái chết của Vương Nhược. Chân tướng vẫn chưa phơi bày, tôi cũng chưa có manh mối gì cả. Có thể tra ra chân tướng sao? Trần Niệm Nương ngẩn ngơ lẩm bẩm. Hoàng tử Hà đáp, ít nhất tôi cũng sẽ dốc hết sức mình. Trần Niệm Nương rời vương phủ trong trạng thái thẫn thờ ngơ ngẩn. Bấy giờ đã sắp đến trưa, Hoàng tử Hà tiễn bà về xong, vừa quay vào trong vừa mải ngẫm nghĩ vụ án nên bước hụt. Suýt nữa ngã nhào, khó khăn lắm mới bịt được một gốc cây để trụ vững lại. Mấy người canh cửa vội vã phủi ghế mời cô ngồi, còn rót cho cô một ly trà. Bên cạnh là mấy tên hoạn quan rảnh rỗi đang tán gẫu, cô cũng thấy miệng khô rang, bèn ngồi xuống cạnh họ, uống ừng ực hết ly trà, lại rót thêm chén nữa. Lư Vân Trung, hoạn quan phụ trách quét dọn Hiên Duyên Hy tuổi mới 20, rất ưa những chuyện vụn vặt trong nhà ngoài ngõ, thấy Hoàng tử Hà ngồi xuống bèn huých huých cô, háo hức hỏi, này này, Sùng Cổ nói xem, ngươi hay qua lại đằng nhà họ Vương nhất. Có cảm thấy cái chết của Vương cô nương lần này là tổn thất lớn nhất của nhà họ trong mấy năm trở lại đây không? Hoàng tử Hà ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu tên này đang nói gì. Hở, không phải à, sau loạn hầu cảnh, nhân tài nhà họ Vương lang ra rơi rụng cả, nhất là mấy đời nay chẳng có gương mặt nào xuất chúng, tiếng nói trên triều không còn trọng lượng. Cả nhà duy trì được uy thế chỉ nhờ vào hai vị hoàng hậu người trước kẻ sau. Song nghe nói hiện giờ họ chẳng còn cô gái nào xuất sắc nữa đâu. Khó khăn lắm mới nảy ra một cô tạm tạm được chọn làm Quỳ Vương Phi, giờ lại chết mất. Đó, giờ không bấu víu vào Quỳ Vương phủ nhà ta được nữa rồi. Sau này chỉ dựa vào một mình hình bộ thượng thư Vương Lân cáng đáng thôi. Bên cạnh có người chen vào, chẳng qua vì là nhà họ Vương nên mới bị nói xa xút. Chứ người ta vẫn còn một hoàng hậu một thượng thư đương triều kia mà. Đâu nào, từ khi triều ta mở nước đến giờ, nhà họ Thôi ở Bắc Lăng đã có đến hơn 30 tể tướng. Ngươi xem họ Vương lang gia phong quang vô hạn triều trước thì sao? Dù cộng thêm cả họ Vương ở Thái Nguyên, hiện giờ cũng chẳng bì được họ Thôi đâu. Hoàng tử Hà làm thinh uống trà, bụng bảo dạ, thúc phụ của Thôi Thuần Trạm là Thôi Ngạn Chiêu cũng vang danh trong triều, phong thái rất xứng đứng đầu trăm quan. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn nhà họ Thôi lại sắp có thêm một tể tướng nữa rồi. Vậy cũng đỡ rồi, ngươi coi họ Tà ở Trần quận xem. Sau loạn hầu cảnh, bọn họ gần như bị diệt môn kia. Lại có người xen vào, rồi có người khăng khăng phản đối. Cũng không hẳn, nếu họ Vương sa sút đến thế thì Vương gia đâu thể kết thân với họ. Phải nhớ rằng họ Vương vẫn còn đích tôn Vương Uẩn kia kìa. Người này thực là văn nhã phong lưu, luận tướng mạo, luận khí chất, tuy không bì được Quỳ Vương gia nhà ta song cũng là nhân vật cực kỳ xuất sắc. Huống hồ Vương gia cũng khá thân thiết với y, thường cùng nhau ra ngoài, quả là nhật nguyệt cùng tỏa sáng, lần nào cũng khiến thiếu nữ kinh đô phải nhao hết ra đường, chen nhau xem mặt đấng trượng phu hoàn mỹ vào hàng nhất nhì thiên hạ. Nói cũng phải, nghe đồn Vương Uẩn có phong phạm đại gia, lại thêm văn võ song toàn, chưa hết. Hai tháng trước y còn dẫn theo binh mã ti phòng vệ trong kinh truy bắt thổ phỉ ở ngoài ô, giành được toàn thắng, tiêu diệt tất cả bọn chúng rồi quay về. Ồ, chuyện này ta cũng biết, Lư Vân Trung nói, đoạn ra hiệu cho mọi người chụm đầu lại gần, hạ giọng thật thấp, làm bộ thần bí kể, nghe nói đám thổ phỉ này có liên quan đến Bằng Huân, là một toán tử sĩ dưới trướng hắn tụ lại, hòng lẻn vào kinh thành ám sát Quỳ Vương gia. Quả nhiên tin này khiến tất cả đều kinh ngạc. Ôi cha, sao chúng ta chỉ nghe nói là thổ phỉ thôi mà? Đương nhiên là triều đình cố ý bưng bít rồi. Thuộc hạ của Bàng Huân bị giết từ 3 năm trước còn khơi lại đống cho tàn. Chuyện này lộ ra há chẳng làm rối loạn lòng người ư? Bởi thế, hữu đô ý Vương Uẩn của ti phòng vệ kinh thành vừa nghe nói là lập tức dẫn người mai phục. Ở ngoài ô, nửa đêm đón địch, trong nháy mắt đã giết sạch bọn chúng. Bộ binh cho chôn ngay tại chỗ, chỉ nói là giết một toán thổ phỉ thôi. Ồ, vậy sao ngươi biết được? Ha ha, đại ca đây có người quen trong bộ binh mà. Lư Vân Trung dương dương tự đắc, đừng quên tiền đại ở đối diện nhà tiểu đệ của tứ thẩm ta làm ở bộ binh, chính là người phụ trách chôn cất thi thể lần đó đó. Ai biết mà quên, tất cả cùng cười nhạo. Nếu Vương Uẩn thực sự lợi hại như thế, tại sao con gái nhà họ Hoàng đã hứa hôn từ nhỏ lại nhất quyết cự tuyệt y? Ồ, chuyện này thì... Phải đấy, nghe nói vì không muốn về với Vương Uẩn, cô ta đã hạ độc giết chết cả nhà. Gả cho Vương Uẩn đáng sợ đến thế à? Cái đó, có thể là cô ta bị điên. Bất kể cô ta có điên hay không, ta chỉ biết về sau Vương Uẩn chắc sẽ khó lấy vợ. Sợ gì chứ? Cùng lắm thì chọn một nhà gia thế kém hơn chút thôi. Đổi lại là ngươi, cao lớn hoành tráng như thế, đã lấy được vợ chưa hả? Giữa tiếng cười ha hả của mọi người, Hoàng tử Hà đành cười hồ theo. Đợi họ cười chán, chuyển sang câu chuyện ngồi lê đôi mách tiếp theo. Cô mới bưng ly trà trong tay lên nhìn chằm chằm hoa văn men đen trên đó, hồi lâu chẳng hề cử động. Những chuyện cô vẫn nén chặt trong lòng, qua lời đàm tiếu vô ý của người khác, chẳng khác nào nước ao tù bị quấy động, nổi lên toàn những vẩn đen. Cha mẹ qua đời đã hơn nửa năm, vụ án kéo dài càng lâu thì càng khó phá giải, hy vọng lật ngược bản án cũng càng xa xôi. Mà điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chỉ là nỗ lực tháo gỡ vụ án hiện tại, có vậy mới đủ tư cách để được Lý Thư Bạch hỗ trợ, giành lấy cơ hội lật lại bản án gia đình, rửa sạch oan khuất cho mình. Thấy cô lặng thinh, Lư Vân Trung bèn xích lại bắt chuyện. Sùng cổ, lúc cô nương họ Vương kia mất tích, ngươi cũng ở đó hả? Hoàng tử Hà gật đầu. Lư Vân Trung hỏi ngay, nghe nói ngay trước mắt 1.800 binh sĩ, Quỳ Vương Phi đột nhiên tỏa ra một làn khói xanh rồi biến thành cho bụi bay mất phải không? Hoàng tử Hà toát cả mồ hôi, lời đồn hình như quá phóng đại rồi thì phải. Rõ là nhảm nhí. Cô đành đáp. Đúng thế, ta đã bảo không thể nào mà. Bên cạnh có người chen vào, nghe nói đã phát hiện di thể rồi, cả người nghi ngút khói đen, trong vòng 3 trượng xung quanh, ai hít phải đều chết cả. Sao có thể biến thành cho bụi bay mất được? Hoàng tử Hà càng không còn lời nào để nói. Cô đành đáp, hình bộ và đại lý tự đang điều tra, trước khi quan phủ kết án, tất cả phán đoán đều là đoán bừa, mong mọi người đừng tin vào lời đồn nhảm, kẻo lại nghe sai đồn bậy. Dù cô nói vậy cũng chẳng ai buồn để tâm, chỉ hỉ hả lục vấn. Nghe nói sau khi Vương cô nương qua đời, Triệu Thái Phi lại muốn hứa gả Kỳ Lạc quận chúa cho Quỳ Vương gia, có thật không? Hoàng tử Hà không nhịn nổi nữa, đành chắp tay bảo mọi người. Xin lỗi các vị, vụ án này còn đương trong vòng thẩm tra, tất cả đều phải đợi chân tướng rõ ràng mới công bố được. Sau đó lại đem mộ hình và luật vương phủ ra răn đe, bảo những người không can dự đều không được suy luận bừa bãi, để tránh tung tin đồn nhảm ảnh hưởng đến người vô tội. Người của vương phủ càng phải giữ mồm giữ miệng, cẩn thận thị phi. Mọi người đều vào làm trước hoàng tử Hà, đa số còn giữ chức cao hơn cô. Song cô đương là tâm phúc của vương gia, lại được tham dự điều tra vụ này. Bởi thế ai nấy đều vâng dạ nghe lời, không dám phản bác. Hoàng tử Hà lại nhất loạt rót trà cho tất cả để cảm tạ, nức nở khen loại trà này thơm mát đã khát. Sau đó lấy cớ bận việc đi trước. Cô ra khỏi vương phủ, đứng trước cổng ngẩng đầu lên trời cao, lại tẩn mẩn nghĩ đến vụ án phức tạp. Còn đương mải suy tư, chợt nghe tiếng chuông len keng, rồi một cỗ xe ngựa từ trên phố lừ đừ chạy đến, dừng ngay trước mặt. Cô ngoảnh ra nhìn, thấy người trên xe đã bước xuống chào hỏi. Dương công công, quả là không phải oan gia không gặp mặt, chẳng mấy khi cô đứng ở cổng, nay vừa đứng thì kẻ tới thăm lại chính là Vương Uẩn. Vì đang cư tang Vương Nhược nên hôm nay y ăn vận rất giản dị, chỉ khoác một chiếc áo đơn trắng bằng tơ mỏng rất hợp thời tiết, cổ và tay áo điểm xuyết hoa văn kỳ hà xanh biếc, đơn sơ mà thanh nhã. Miếng ngọc bội trắng đeo bên mình được buộc bằng dây tơ màu lục, tay cầm một chiếc quạt gấp nan ngọc xanh, bên trên họa một nhánh trúc thanh tao, càng tỏ rõ cốt cách cao quý được hun đúc nhờ vọng tộc đã có cả trăm năm lịch sử. Hoàng tử Hà vốn vẫn rốn mắt mấy bộ quần áo xanh đỏ lòe loẹt của Chu Tử Tần, nay nhìn phục sức của Vương Uẩn thì không khỏi than thầm, cùng là thế gia công tử, sao giữa người với người lại khác nhau trời vực. Thấy chóp mũi hoàng tử Hà lấm tấm mồ hôi, Vương Uẩn tiện tay trao cây quạt cho cô. Ta định tìm vương gia thông báo việc ma chay của Vương Nhược, vừa hay lại gặp Dương công công, vậy phiền công công dẫn ta vào tham kiến vương gia. Hoàng tử Hà thấy cây quạt của y cứ chìa ra trước mặt, bản thân quả thực cũng hơi nóng, liền nhận lấy, vừa quạt vừa gật đầu, mời vào. Lúc hai người bước vào, đám canh cổng đã thôi huyên thuyên, có điều trông thấy nhân vật trong câu chuyện ngồi lê đôi mách của mình xuất hiện ngay trước mặt, ai nấy đều chột dạ, vội vã đứng dậy hành lễ. Vương Uẩn chẳng biết nội tình, chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua bọn họ rồi tươi cười theo hoàng tử Hà đi về phía hiên tịnh giữ u. Cảnh Dục và Cảnh Hữu đang đợi sẵn ở tiền sảnh, vừa uống trà vừa nói chuyện tầm phơ. Thấy Vương Uẩn đến, Cảnh Hữu vội mời ngồi, còn Cảnh Dục đứng dậy băng qua sân đi bẩm với Quỳ Vương. Chẳng bao lâu sau, Lý Thư Bạch đích thân ra đón, mời y vào phòng. Hoàng tử Hà đang ngần ngừ, không biết có cần theo vào không, thì thấy Lý Thư Bạch đi đến giữa sân chợt ngoảnh lại liếc mình. Cô đành lúc cúc chạy theo. Hai người ngồi xuống trước song tây, Cảnh Hữu mang lò đun trà ra sân. Hoàng tử Hà tự giác bày mấy ly trà sạch sẽ lên rồi lui ra giúp Cảnh Hữu thêm cành thông vào lò. Ở bên khung cửa, Vương Uẩn nói, gần đây tiết trời bắt đầu nóng lực, vương gia cũng biết đấy, thi thể A Nhược lại không được dễ coi gì. Bởi vậy hôm qua người trong họ đã họp lại bàn bạc, cho rằng 3 hôm nữa là nhất tuần, chúng tôi chuẩn bị đẩy nắp quan tài đưa về quê, để sớm ngày an táng. Tuy rằng gấp gáp nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, hiện giờ đành xử lý như thế mà thôi. Lý Thư Bạch thoáng trầm ngâm, đã chọn được chỗ chôn chưa? Vương Uẩn lộ vẻ cảm thương, A Nhược còn trẻ, lấy đâu ra đất chôn? Trước mắt mới bàn rằng lấy tạm mảnh đất sắp sẵn năm ngoái cho bà cô của muội ấy trong nghĩa địa gia tộc. Còn như bia mộ, đã sai người về quê thuê khắc gấp rồi. Lý Thư Bạch nói, tiểu muội ngươi dấu sao cũng đã nhận xính lễ của Quỳ Vương Phủ, 3 ngày nữa ta sẽ đích thân tới bái tế. Đa tạ vương gia, Vương Uẩn cảm kích. Nhà họ Vương đang gấp rút lo tang ma, công việc bộn bề nên Vương Uẩn chỉ uống xong ly trà đã phải vội vã cáo từ. Thấy bóng áo trắng thanh khiết của Vương Uẩn băng qua bụi ngọc châm trước sân, hoàng tử Hà vội cầm cây quạt đuổi theo. Vương công tử, quạt của công tử đây. Y quay lại mỉm cười với cô, không dùng quạt lò ư? Không có không có. Cô vội xòe ra cho y xem. Công tử nhìn này, tôi sợ lắm cho bếp nên vẫn nhét trong ngực áo. Mùa này còn phải đun trà, thảo nào công công đầm đìa mồ hôi. Vương Uẩn không giơ tay ra nhận, chỉ cúi đầu nhìn cô, công công cứ cầm lấy mà dùng. Hoàng tử Hà vẫn khăng khăng chìa cây quạt cho Vương Uẩn, song y đã quay lưng bỏ đi, chỉ xua tay nói, công công giữ lấy, lần sau trả ta cũng được. Hoàng tử Hà đứng giữa mảnh sân đầy ngọc châm, vô thức giơ chiếc quạt đã mở sẵn ra quạt quạt mấy cái, tự dưng càng thấy nóng nực hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mất một lúc cô mới ngoảnh lại, thì bắt gặp Lý Thư Bạch đang chằm chằm nhìn mình từ trong cửa sổ. Chẳng biết y đứng đó đã bao lâu, thấy cô ngoái đầu, y hơi hất cằm, ý bảo cô vào. Hoàng tử Hà vội gấp quạt lại, bước vào yên tĩnh giữ u. Phòng ốc yên tĩnh, ngăn ngắt mùi trà. Cảnh hữu đốt ít hương băng tiết, khiến cửa sổ lồng hương mát rượi. Lý Thư Bạch ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nhìn qua song cửa thấy cảnh hữu đã rời sân, Hoàng tử Hà liền đi thẳng vào đề. Xem ra trong 3 ngày nhất định phải phá được vụ án này, vì một khi thi thể bị đưa ra khỏi kinh an táng là sẽ mất luôn một chứng cứ quan trọng. Lý Thư Bạch chậm rãi gật đầu. Trước hết ngươi cứ ra sức điều tra đi, nếu cuối cùng vẫn không được thì giao hết cho ta, dù sao cũng không thể để họ an táng được. Hoàng tử Hà vâng dạ, lại nói, sáng nay Trần Niệm Nương tới tìm, tôi nghĩ nếu không có rủi ro gì thì trong 3 ngày chắc chắn phá được vụ án này. Lý Thư Bạch ồ lên một tiếng, nheo mắt nhìn cô, thật ư, hôm nay Trần Nương nói gì mà tiến triển nhanh thế? Thứ nhất, tôi ngờ rằng cái xác đó. Theo thói quen, cô lại giơ tay lần tìm cây châm trên đầu, thấy cô đặt tay lên tóc rồi từ từ bỏ xuống vẻ bất đắc dĩ. Khóe môi Lý Thư Bạch thoáng cong lên, y giúp trong ngăn kéo ra một chiếc hộp gấm dài đặt lên bàn, dùng hai ngón tay đẩy đến trước mặt cô. Hoàng tử Hà nghi hoặc nhìn y, gì vậy? Ngươi mở ra xem, có liên quan đến vụ án ư? Cô cầm lên hỏi. Lý Thư Bạch quay sang ngắm con cá nhỏ đang lặng lẽ bơi lượn trong bình lưu ly trên bàn, nói bằng giọng lạnh nhạt và bực bội, cứ coi là thế đi, để cho ngươi tiện phá án. Hoàng tử Hà mở hộp gấm ra, chỉ thấy một cây châm nằm trên lớp lót bằng tơ gấm. Cô ngỡ ngàng cầm lên xem, thấy cây châm dài chừng 5 tấc, thân châm bên dưới bằng bạc, phần đầu bằng ngọc chạm hình cỏ thông tâm lá cuốn. Ngoại trừ hoa văn đẹp đẽ tinh xảo thì không có gì khác cả, rất thích hợp với một tiểu hoạn quan trong vương phủ như cô. Nhưng vừa cầm lên tay, cô liền cảm thấy trọng lượng không đúng lắm, vội nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện ra mấu chốt. Cô ấn vào chiếc lá cỏ thông tâm dưới cùng, chợt nghe cạch một tiếng, cây châm bạc bên ngoài tách ra để lộ một cây châm bạch ngọc khá mảnh bên trong, cầm vào tay thấy mát mẻ ấm áp, ánh ngọc ẩn vào trong. Hoàng tử Hà ngước lên nhìn Lý Thư Bạch, chần chừ hồi lâu mới dè dặt hỏi, là tặng cho tôi ư? Lý Thư Bạch một tiếng, vẫn không nhìn cô, giọng lạnh tanh, lúc nào cũng giơ tay sờ châm, đến lúc sờ thấy lại không dám rút, trông rõ ngứa mắt. Hơn nữa nếu tóc ngươi sổ ra sẽ rất dễ bị phát hiện là nữ, sau này cũng khó xử lý. Hoàng tử Hà dường như chẳng lọt tai những lời lạnh nhạt của y, cũng chẳng để tâm y bảo ngứa mắt với mình. Cô chăm chú nhìn y, nói với vẻ chân thành mà trịnh trọng, đa tạ vương gia, đây là thứ hiện giờ tôi cần nhất đấy. Thấy Hoàng tử Hà cất chiếc hộp đi, Lý Thư Bạch bèn nhắc, chẳng biết tay thợ có hiểu ý ta không, cũng không rõ ngươi dùng hàng ngày có tiện không nữa. Tôi vừa xem rồi, rất tiện lợi, thợ làm thực khéo. Lý Thư Bạch lại gợi ý, không dùng thử sao biết. Bấy giờ Hoàng tử Hà mới hiểu y muốn gì, bèn đưa tay lên giữ tóc, trước tiên cắm cây châm Lý Thư Bạch tặng lên, sau đó rút cây châm vốn có bên trong ra, búi tóc vẫn nguyên vẹn. Cô lại nắm lấy đầu cây châm, ngón tay lần theo hoa văn cỏ thông tâm, vừa nắm vừa ấn xuống chỗ lá cuốn, tức thì cây châm ngọc bên trong bật ra, cây châm bạc bên ngoài vẫn y nguyên, búi tóc không hề suy xuyển. Rất tiện dùng, tốt lắm. Hoàng tử Hà khen, lại giơ hai tay lần đến chỗ cây châm bạc vừa tách ra, cắm châm ngọc vào, cách một tiếng đóng lại. Hoàng tử Hà vui sướng ra mặt, mải mê vuốt ve cây châm trên đầu, mặc cho mỗi lúc giơ tay lên đôi cổ tay nõn nà lại phơi hết ra ngoài. Cô nhoẻn cười với Lý Thư Bạch, đa tạ vương gia, về sau tôi có thể suy luận phá án ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào rồi. Tốt nhất là bỏ cái thói đó đi, Lý Thư Bạch nói. Hoàng tử Hà cũng chẳng lấy thế làm điều, lại rút cây châm ngọc ra. Nghe Trần Niệm Nương kể xong, tôi cảm thấy vụ án này nổi lên hai điểm rất quan trọng. Thế ư? Lý Thư Bạch rót một ly trà đẩy tới trước mặt cô. Hoàng tử Hà mải nghĩ đến vụ án, cũng không để ý lễ nghi, bèn nhận lấy uống một hớp rồi điểm châm xuống mặt bàn, nhìn chằm chằm vào Lý Thư Bạch. Cái xác xuất hiện trong điện Ung Thuần không phải là Vương Nhược. Ừ, lần trước ngươi đã nhắc đến điểm nghi vấn này rồi. Nhưng lần này đã khẳng định được, người chết là Cẩm Nô. Hẳn là Vương gia cũng gặp rồi, chính là thiếu nữ chơi tỳ bà ở giáo phường vẫn thân thiết với Chiêu Vương ấy. Khẳng định rồi ư? Về cơ bản có thể khẳng định rồi. Trước đây tôi vẫn không hiểu lắm về vết chai kỳ lạ trên tay phải cái xác. Mép bàn tay bên dưới ngón út vì sao lại có một lớp chai mỏng, rốt cuộc thường làm việc gì mới hay trà sát vào chỗ đó. Giờ nghĩ lại thì, chính là khi dùng móng gảy tỳ bà, phần cuối móng cấn vào mép bàn tay dưới ngón út, lâu ngày da thịt chỗ đó bị ma sát nhiều, tạo thành một lớp chai mỏng. Nghe có lý đấy, nhưng nhạc sư tỳ bà dưới gầm trời này nhiều như thế, sao ngươi có thể khẳng định đó là Cẩm Nô? Vì hiện giờ Cẩm Nô đã mất tích, mà lúc cô ta mất tích thì cái xác kia cũng xuất hiện ở điện Ung Thuần. Lý Thư Bạch khẽ gật đầu, còn chứng cứ nào đanh thép hơn không? Còn, cây châm trên tay Hoàng tử Hà vạch một mũi tên trên giấy, lại viết bên cạnh mấy chữ, Phường Sùng Nhân, đêm Cẩm Nô mất tích, những đồ ăn ở Chu Ế Cẩm Lâu mà Chu Tử Tần gói lại đem về đã đầu độc chết mấy tên ăn mày. Chu Tử Tần từng hớt hải đến tìm vì việc này, đương nhiên Lý Thư Bạch còn nhớ. Y gật đầu, lần đó ta nhớ các ngươi nói Cẩm Nô cũng có mặt. Phải, những đồ ăn tôi và Chu Tử Tần đưa đến cho đám ăn mày, chúng tôi đều ăn cả, mọi người trên tiệc chẳng ai làm sao. Chúng tôi cũng tận mắt nhìn thấy đám ăn mày dùng tay bốc ăn. Như vậy có hai khả năng. Một là lá sen bọc đồ ăn có vấn đề, nhưng Chu Tử Tần nói độc tính của nhựa cây độc tiễn rất mạnh, lá cây dính phải sẽ đen sạm, mà lá sen bấy giờ đều mới rửa, còn non xanh, không thể dính độc được. Lý Thư Bạch gật đầu, vậy khả năng kia là tay các ngươi có độc. Đúng thế, bấy giờ có ba người chạm tay vào. Tôi không sao, Chu Tử Tần cũng bình yên vô sự, vậy khả năng duy nhất là chất độc bắt nguồn từ tay Cẩm Nô. Hoàng tử Hà thở dài, cô ấy xưa nay hoạt bát phóng khoáng, vậy mà hôm ấy cứ phàn nàn về chuyện cuống anh đào đâm vào tay. Thực ra, đó hẳn là do đã tiếp xúc với nhựa cây độc tiễn, độc tính phát tác làm hai tay tê dại đi rồi. Bằng không đôi tay giữ gìn chừng nào, da thịt mỏng manh ra sao, cũng đâu thể bị cuống anh đào đâm được. Lẽ nào nhựa độc tiễn dính phải tay cũng thấm qua da làm chết người ư? Nghe nói là không thể. Bởi vậy tôi vẫn có một điểm không hiểu, là Cẩm Nô trúng độc lúc nào. Tay cô ấy không có vết thương, chất độc hình như lại không vào theo đường miệng. Huống hồ hôm đó cô ấy luôn ở bên cạnh chúng tôi, vậy mà lúc sắp đi khỏi lại trúng độc. Dựa vào độc tính kiến huyết phong hầu, tuyệt đối không thể có người ngang nhiên hạ độc trước mặt chúng tôi được. Bởi vậy cô ấy trúng độc ra sao, trúng lúc nào, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Song ít nhất thì thân hình phù hợp, đặc điểm bàn tay phù hợp, cái chết phù hợp, hẳn có thể khẳng định được rồi. Lý Thư Bạch gật đầu, đoạn gạt ngay vấn đề sang một bên, hỏi tiếp. Điểm thứ hai mà ngươi nói là gì? Hoàng tử Hà lại dùng châm ngọc vạch mũi tên thứ hai lên giấy, trỏ về hai chữ, Từ Châu. Đúng như vương gia phán đoán khi trước, chuyện này quả thực liên quan tới hai cô gái gia cứu ở Từ Châu. Hở, lần này Lý Thư Bạch ngạc nhiên ra mặt. Bởi thế tôi và Trần Niệm Nương đang đợi một người vào kinh, chỉ cần cô ta đến nơi, vụ án này có thể giải quyết dễ dàng. Người nào vậy? Trình Tuyết Sắc. Cũng chính là cô gái họ Trình được gia cứu ở Từ Châu. Tôi đang đợi cô ta đem một bức họa đến. Tôi nghĩ cô ấy chính là chứng cứ thuyết phục nhất trong vụ án này. Vẻ mặt cô hết sức nghiêm trang, giọng điệu cũng quả quyết, rõ ràng đã có dự liệu trước. Lý Thư Bạch ngước mắt nhìn Hoàng tử Hà. Nắng len qua rèm, lồng lấy thân hình làm cả người cô sáng bừng lên, sáng đến mức tưởng chừng soi dọi được hết thảy ô trọc đen tối đang lẩn lút trên đời. Lý Thư Bạch ngả người ra lưng ghế, thở dài nói, vậy thì tốt, hy vọng món tiền cược ta đặt vào ngươi có thể làm ta hài lòng. Tôi nhất định không để vương gia thất vọng. Dù sao, nếu muốn lật lại bản án của gia đình thì vẫn phải trông vào kẻ này. Bởi thế Hoàng tử Hà lập tức bày tỏ sự tận tụy. Tiếc rằng Lý Thư Bạch chẳng buồn để ý đến sự tận tụy đó, chỉ hỏi, tiếp theo ngươi định ra tay từ đâu? Tìm kiếm từ chỗ Cẩm Nô, nhân giờ còn sớm, tôi sẽ tới chỗ ở của Cẩm Nô tại ngoại giáo phường điều tra. xem có thấy manh mối gì không. Định dùng danh nghĩa gì để điều tra?